Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 50, Tinh Minh Hứa Lão Bản. 3 phần 5, chương 50, Tinh Minh Hứa Lão Bản ngày 9 tháng 11. Trận này vạn chúng chú mục Á Quan trận chung kết hiệp hai tranh tài rốt cục đến. Thiên Hà sân thể dục bên trong, fan hâm mộ bóng đá nâng lên 2 giờ liền đã chật ních cả tòa sân bóng. Màu đỏ cờ xí vung vẩy tại Thiên Hà sân thể dục trên không, lộ ra có chút hùng vĩ. Tranh tài sắp bắt đầu, song phương tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách thế mà đều còn chưa có đi ra. Loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Tại truyền thông trên ghế, các phóng viên cũng đang nhiệt liệt thảo luận. Kỳ thật Quảng Châu hàng lớn bên này, bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách hầu như không cần đoán cũng là cố định. Ngoại trừ ở phía sau eo vị trí bên trên, Hoàng Bác nghe cùng Triệu Húc ngày ở giữa thường có thay phiên bên ngoài. Những vị trí khác tại trọng yếu trong trận đấu cơ hồ rất ít xuất hiện biến hóa. Mà Seoul FC bên này, ngoại trừ lúc trước truyền ra Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Cha Bum Kun chi tử Cha Juji trận đấu này sẽ tái xuất biến số này bên ngoài, bọn hắn đội hình ra sân kỳ thật cũng rất bình thường ổn định. Mà lại song phương trước mắt đều không có hạch tâm cầu thủ xuất hiện tổn thương bệnh hoặc là đỏ vàng bài ngừng thi đấu tình huống. Có thể nói đều là mạnh nhất đội hình xuất chạm. Đối mặt khí thế hung hung Seoul FC, Quảng Châu Hằng đại năng không thuận lợi cầm xuống quán quân đâu. Truyền thông trên ghế, Trung Hàn hai nước phóng viên phân ngồi hai bên. Phân biệt rõ ràng, Trung Quốc các phóng viên ngồi tại chỗ cười cười nói nói. Lộ ra đối với trận đấu này tương đương lạc quan. Khắp nơi Hàn Quốc phóng viên bên kia, bầu không khí liền thoáng lộ ra buồn bực. Cái này lúc trước Trung Hàn đội bóng giao phong bên trong, loại tình huống này vừa lúc là trái lại. Nhưng là bởi vì nương tựa theo Lý Thanh Sơn tại sân khách hai cái dẫn bóng, Quảng Châu Hằng lớn tại sân khách 2-1 đánh bại Seoul FC. Tại hai hiệp trong trận đấu giành trước một cái thân vị. Cái này đương nhiên cũng làm cho người của song phương tâm sĩ khí xuất hiện dạng này khác biệt so sánh. Sao lúc này, Lý Thanh Sơn người một nhà cũng tại Cao Thiên ngày dẫn đầu hạ đi qua cửa soát vé tiến vào sân bóng. Như thế lớn sân bóng, lần thứ nhất đến sân bóng Cao Mỹ Lệ sợ hãi thán phục nói. Thật nhiều người nha, cứ việc Lý Thanh Sơn từ nhỏ đã đi niệm túc giáo. Nhưng là Cao Mỹ Lệ nhưng không chút đi xem qua Lý Thanh Sơn khi còn bé tranh tài cùng huấn luyện. Cho nên, khi nhìn đến có thể dung nạp hơn 5 vạn người Thiên Hà sân thể dục không còn chỗ ngồi. Tiếng người ấm đun nước, cũng làm cho Cao Mỹ Lệ cái này không phải fan bóng đá tựa như lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Lão bà tử, đến chụp kiểu ảnh. Ly Hùng cầm giơ tay lên máy đối trái xem phải xem mặt mũi tràn đầy tươi mới Cao Mỹ Lệ hô. Từ Hồ Nam xuất phát bắt đầu, hắn vẫn cầm điện thoại di động hưng phấn vỗ ảnh chụp. Năm đó Lý Thanh Sơn đi túc giáo chính là dưới sự kiên trì của hắn mới có thể thành hàng. Nhưng mà Lý Thanh Sơn về sau kinh lịch một lần để hắn có chút tự trách. Hiện tại con của mình có thể leo lên Á Quan trận chung kết dạng này sân khấu, cũng làm cho Ly Hùng tâm bên trong có thể đem loại này nỗi lòng buông xuống. Liền tại bọn hắn người một nhà vội vàng chụp ảnh thời điểm, tại bọn hắn phía trên là trận đấu này sướng ngôn viên nhóm ghế. Trận đấu này trong nước ngoại trừ đài truyền hình trung ương bên ngoài, Quảng Đông thể dục kênh cũng an bài hiện trường giải thích. Mà ngoại trừ đài truyền hình, còn có mấy nhà internet trực tiếp cũng thu được trực tiếp bản quyền. Đoạn Hiên ngồi tại mình giải thích vị trí bên trên, làm lấy sau cùng điều chỉnh thử. Tại hắn trên vị trí này có thể nhìn một cái không sót gì toàn bộ sân bóng. Là cái tầm mắt tương đương địa phương tốt. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 2 giờ, hắn liền cùng công tác của hắn đoàn đội tiến vào Thiên Hà sân thể dục. Hắn cần vừa sửa sang lại mình giải thích tư liệu, một bên cần điều chỉnh thử thiết bị. Hắn làm giải thích cũng nhiều năm rồi. Nói thật, tại cái này mùa giải trước đó, hắn thật rất khó tưởng tượng, một chi Trung Quốc câu lạc bộ có thể xâm nhập Á quan trận chung kết. Hơn nữa còn là quán quân tuyệt đối lôi cuốn. Chỉ là trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn nhìn qua quá nhiều Trung Quốc đội bóng thời khắc mấu chốt sập bàn, ví dụ trận đấu này cả nước chú mục, áp lực tự nhiên cũng không nhỏ. Hắn lo lắng Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ có thể hay không đứng vững loại áp lực này, thuận lợi tại sân nhà nâng lên Á quan quán quân cúp. Đoạn Hiên lo lắng đối với Quảng Châu Hằng lớn lão bản Hứa Gia phù hợp tới nói tự nhiên là không tồn tại. Mà tại Thiên Hà sân thể dục, tại một gian lớn nhất ghế khách quý trong bao xương, phía trước tầm mắt khu vực tốt nhất chỉnh tề trưng bày một dãy bàn cùng cái ghế, cùng rất có Trung Quốc đặc sắc đỏ khăn trải bàn cùng thẻ tên. Đây là đội bóng lão bản Hứa Gia phù hợp mời đi theo danh nhân khen ngợi. Từ phía trên danh tự đến xem, đều là chính thương nghiệp lưỡng giới danh nhân lớn cả. Cái này cũng biểu hiện trận đấu này đối với Hứa Gia phù hợp cùng hắn Hằng đại tập đoàn tới nói, là một cái cỡ nào tốt cơ hội lộ mặt. Hứa Gia phù hợp hiện tại xác thực xuân phong đắc ý. Lúc trước đầu tư bóng đá thời điểm bị người mỉa mai vì người ngốc nhiều tiền. Mà khi hắn hô lên trong 3 năm siêu 5 năm Á quan thời điểm, cả Trung Quốc bóng đá vòng đều đối với hắn cái này bóng đá ngoài nghề cực điểm mỉa mai sở trường. Hằng lớn từ đầu tư bóng đá sau liền chú định sẽ thành bị vây xem nhân vật. Còn tại trong chinh chiến giáp lúc, bọn hắn liền đào tới cốc rừng. Trịnh Chí, Muriki, Tôn Tường chờ ngôi sao bóng đá, mà lại mở ra tiền lương tiền thưởng đãi ngộ làm cho người líu lưỡi. Tại thuận lợi xông siêu về sau, Hằng lớn ngân đạn thế công càng thêm hung mãnh. Tuần tự đem Dương Quân, Trương Lâm Bồng, Khương Ninh, Dương Hạo các nước chân chiêu nhập sổ dưới, đồng thời đưa vào đại bài tiên phong Cleverson. Mà tại đội bóng quản lý phương diện, Quảng Châu Hằng bách khoa toàn thư mặt đưa vào Hằng đại tập đoàn xí nghiệp thức quản lý phương thức, thực hành huấn luyện viên trưởng phụ trách chế. Tại đội bóng sự vụ bên trên, huấn luyện viên trưởng có được quyền uy tuyệt đối. Hắn xí nghiệp thức đội bóng quản lý phong cách cùng đội bóng thưởng phạt chế độ đều bị bóng đá người trong vòng sĩ coi là dị loại. Ngay lúc đó Trung Quốc bóng đá trong vòng là không có người sẽ cho rằng Hằng đại tập đoàn cái này bóng đá ngoại lai hộ có thể tại Trung Quốc bóng đá nhấc lên bao lớn sóng gió. Thậm chí còn nổi danh túc trên Weibo nói ra 5 triệu thắng trận thường, thua cầu phạt 300 vạn. Lại là vỗ tới chán nghĩ ra được nát đồ vật. Trung Quốc bóng đá không thiếu tiền, thiếu chính là đối ngành nghề tôn trọng. Mời học tập một chút cao cấp thi đấu vòng tròn đội bóng quản lý. Trong vòng 5 năm cầm Á quan quán quân, nếu như ngươi không có coi hắn là câu nói đùa kia, đầu óc ngươi nhất định nước vào. Mà bây giờ, Hằng đại tập đoàn tham gia bóng đá vòng mới ngắn ngủi 3 năm. Khoảng cách đội bóng tòa thứ nhất Á quan cúp vô địch liền đã gần trong gang tấc. Cũng không biết lúc trước đối Quảng Châu Hằng lớn châm chọc khiêu khích danh túc danh ký nhóm có hay không cảm thấy mặt đau. Dù sao những này diễu cợt cùng châm chọc tại Hứa Gia phù hợp xem ra đều không đủ làm đề. Hắn là một cái thương nhân ưu tú, mà xem như nhất danh thương nhân. Hắn cách tự hỏi tự nhiên cũng là thương nhân thức. Hắn đầu tư bóng đá, cũng không phải là hắn đối với bóng đá đến cỡ nào yêu quý. Mà là hắn thấy được bóng đá tại Trung Quốc bị trình độ chú ý. Cứ việc Trung Quốc đội chiến tích không tốt, nhưng là Trung Quốc đội mỗi lần tranh tài, vô luận thắng thua, luôn có thể gây nên hàng trăm triệu người chú ý. Mặc kệ bọn hắn là khen cũng tốt, mắng cũng tốt, cái này ít nhất nói rõ bóng đá cái này vận động tại Trung Quốc tính đặc thù. Đầu tư một hạng như thế nhận chú ý vận động, đối với Hứa Gia phù hợp cùng hắn Hằng đại tập đoàn tới nói, không thể nghi ngờ là có lời. Mặc dù hắn bỏ ra gần 1 tỷ nhân dân tệ đầu tư tại Quảng Châu Hằng lớn câu lạc bộ bóng đá trên thân, nhưng là bởi vì Quảng Châu Hằng lớn tại Trung Siêu Á quan lấy được thành tích, nhận trình độ chú ý, rất tốt cho Hằng đại tập đoàn làm quảng cáo. Từ Hằng đại tập đoàn khuếch trương tình thế cũng có thể nhìn ra, từ năm 2010 Hằng đại tập đoàn vẫn chỉ là một cái ở trách Quảng Châu cũng chẳng phải nổi danh địa sản công ty. Đến bây giờ cả nước nghe tiếng loại cực lớn địa sản cự đầu. Trong này Quảng Châu hàng lớn chi này đội bóng tác dụng cũng không nhỏ. Hứa lão bản sổ sách tính rất tinh minh. Chỉ ít Quảng Châu hàng lớn fan hâm mộ bóng đá hôm nay là cảm thấy rất vui vẻ. Tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó, tiếng ca liền đã vang vọng thiên thể. Cho tới nay, Quảng Châu fan bóng đá đều rất bình thường thích truyền sướng hoàng gia câu ca khúc. Lần này cũng không ngoài ý muốn. Tại Thiên Hà sân thể dục, trời cao biển rộng vang tận mây xanh. Hôm nay ta đêm lạnh bên trong nhìn tiết bay qua mang làm lạnh trái tim bay xa phương trong mưa gió. Đuổi theo trong sương mù không phân rõ tăm hơi bầu trời biển rộng ngươi cùng ta lại sẽ biến ai. Không có ở biến bao nhiêu lần đón lặng lẽ cùng chế diễu từ không hề từ bỏ qua trong lòng lý tưởng. Một sát na hoảng hốt có chút mất mát cảm giác bất chi bất giác đã trở thành nhạt trong lòng yêu. Ai minh bạch ta tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sẽ sợ có một. Ngày sẽ té ngã âu no chối bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chung ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.